Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chui vào Hoàng Cung. Nguyên Thủy Đại Đế dĩ nhiên biết rõ Diệp Dương tồn tại. Hơn nữa còn biết rõ Diệp Dương tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hắn là như thế nào biết rõ? Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, cuối cùng chỉ có thể ở ngươi ta ở giữa sinh ra. Các ngươi mới là địch nhân vốn có a. Chỉ cần diệt sát ngươi, cướp được trên người ngươi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, ta mới có thể trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chân chính vĩnh sinh, chân chính đệ nhất nhân. Ta rất chờ mong ngươi lúc nào trở về, hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ. Nguyên Thủy Đại Đế trên mặt vẻ mặt tươi cười. Ngày đó Diệp Dương bị Thiên Mệnh Đại Đế truy sát thời điểm, Nguyên Thủy Đại Đế liền đã có phát hiện. Chỉ là, về sau bị cường giả bí ẩn âm thầm ngăn trở thôi. Về sau, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không phải không có tìm qua Diệp Dương. Chỉ là Diệp Dương lại giống như là hư không tiêu thất một dạng. Chỉ là, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Dương Thủy Chung vẫn là sẽ lại xuất hiện. Mà Diệp Dương muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, vẫn là trở về tìm hắn. Đến lúc đó, liền là bọn họ một trận chiến thời điểm. Cho nên, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không lo lắng. Thậm chí, Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có đem Diệp Dương đặt ở trong lòng. Dù sao, hắn so Diệp Dương cường đại nhiều lắm. Diệp Dương muốn gắng sức đuổi theo, cái kia có thể không dễ dàng a. Thậm chí, Nguyên Thủy Đại Đế càng là 10 phần hy vọng Diệp Dương có thể gắng sức đuổi theo. Bởi vì như thế mới có tính khiêu chiến. Nếu không, giết chết Diệp Dương giống như giết chết một cái run rế đồng dạng cũng quá không ý tứ. Chậm rãi chơi. Nguyên Thủy Đại Đế cười hắc hắc. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù cuồng vọng vô biên, nhưng lại tu luyện chuyện này phía trên lại là không có bất luận cái gì mập mờ. Chỉ cần có thời gian, liền sẽ tu luyện. Cái này gọi là tu luyện. Chơi hay không chậm trễ. Cùng lúc đó, tam đại chủng tộc cường giả cũng đã rời đi thần giới, tiến nhập đến vô tận hỗn độn, đi trước tìm kiếm thập đại ẩn thế môn phái một trong Tử Tiêu Các. Có thể hay không mời ra Tử Tiêu Các, liên quan đến bọn họ tự thân tính mệnh. Cho nên, lần này, tam đại chủng tộc đều xuống đại thủ bút, bất luận như thế nào, đều muốn mời ra Tử Tiêu Các. Thần giới, Thiên La Thần Quốc, Lôi Minh Bí Cảnh, Kim Triển Bằng vội vã lao đến, tìm được Diệp Dương phân thân. Giáo chủ, căn cứ đáng tin tin tức, Thiên La Đại Đế sẽ phải vẫn lạc. Trước đó ám sát Nguyên Thủy Đại Đế hành động bên trong, Thiên La Đại Đế cũng tham dự. Tuy nói không có vẫn lạc, nhưng là bị trọng thương. Nguyên bản, Thiên La Đại Đế liền đã không sai biệt lắm chết đi. Lần này trọng thương, mạng hắn không lâu vậy. Kim Triển Bằng vội vàng nói ra. Diệp Dương hơi kinh hãi. Thiên La Đại Đế lúc này vẫn lạc. Thiên La Đại Đế ở cái này mấu chốt bên trong vẫn lạc, đối bọn họ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên, mặc dù Thiên La Đại Đế vẫn lạc, kỳ thật đối Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng cần biết, Kim Triển Bằng đám người là dự định trưởng khống Thiên La Thần Quốc. Nếu như Thiên La Đại Đế lúc này vẫn lạc, Nguyên Thủy Thần Giáo căn bản không thể lực trưởng khống Thiên La Thần Quốc a. Kim Triển Bằng, người tin tức đến từ đâu? Diệp Dương phân thân dò hỏi. Trước đó hắn cũng không quan tâm điểm này. Kim Triển Bằng tự nhiên có hắn thủ đoạn. Diệp Dương sẽ không can thiệp bất luận cái gì. Nhưng bây giờ, hắn cần làm rõ ràng tất cả những thứ này. Hắc hắc. Trước đó ở Thiên La Thần Quốc lịch luyện thời điểm, không cẩn thận trưởng khống Thiên La Đại Đế một cái hoàng tử thần hồn. Mà cái này hoàng tử, sâu Thiên La Đại Đế yêu thích. Kim Triển Bằng cười hắc hắc nói ra. Nguyên lai như thế, trách không được gia hỏa này tiểu đạo tin tức nhiều như vậy đây. Hiện tại, bên ngoài còn không ai biết rõ Thiên La Thần Đế sắp vẫn lạc. Nhưng Kim Triển Bằng lại là biết rõ nhất thanh nhị sở. Thiên La Đại Đế là nguyên nhân gì dẫn đến hắn sắp vẫn lạc? Diệp Dương hỏi thăm. thần hồn của hắn bị thương. Lúc này, thần hồn đã nhanh muốn tiếp cận tiêu diệt trạng thái, mà một khi thần hồn của hắn tiêu diệt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Triển Bằng giải thích nói ra, thần hồn sao? Diệp Dương phân thân hai mắt tinh quang trong vắt, nếu như là cái khác phương diện mà nói, Diệp Dương không có cái gì dự định, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là thần hồn mà nói, Diệp Dương thì có ý nghĩ. Cần biết, Diệp Dương ở thần hồn phương diện cực kỳ cường hoành, ở thật lâu trước đó liền đã đạt đến xích nhật cảnh. Mà hiện tại, theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên, thần hồn của hắn cũng đã viễn siêu xích nhật cảnh, cũng đã đạt đến cao hơn bách biến kính. Như thế cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, thần hồn có thể đạt đến cảnh giới này cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu như Thiên La Thần Đế thần hồn thật sự đã nhanh muốn tiêu diệt mà nói, Diệp Dương xuất thủ, dù là chỉ là hắn phân thân xuất thủ, đều có thể khống chế đối phương thần hồn. Chỉ cần đem địa phương thần hồn khống chế, như vậy Diệp Dương liền tương đương với trưởng khống một cái đại đế. Cũng liền tương đương với Nguyên Thủy Thần Giáo nắm giữ tôn thứ nhất đại đế. Đến lúc đó, Diệp Dương lại nghĩ biện pháp chữa tốt Thiên La đại đế thần hồn. Như vậy thì nhất cử hai được. Kim Triển Bằng, nghĩ biện pháp để ngươi trưởng khống cái kia hoàng tử mang ta tiến vào hoàng cung. Ta muốn nhìn xem Thiên La đại đế. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Giáo chủ, ngươi muốn đối Thiên La đại đế xuất thủ. Kim Triển Bằng lúc này liền hưng phấn lên. Trước nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu như thời cơ đã đến liền sẽ xuất thủ. Diệp Dương trả lời một câu. Không có vấn đề. Ta lập tức nhường ra đến. Kim Triển Bằng cười hắc hắc. Không lâu sau đó, bị Kim Triển Bằng trưởng khống thần hồn cái kia hoàng tử liền rời đi hoàng cung. Thậm chí rời đi thần đô. Cùng lúc đó, Diệp Dương cùng Kim Triển Bằng cũng lặng yên không một tiếng động rời đi Lôi Minh bí cảnh. Diệp Dương phân thân ẩn tàng đến hoàng tử trên người. Mà Kim Triển Bằng cũng phải đi theo cùng đi. Cũng là bị Diệp Dương cho ngăn trở. Ta chỉ là một cái phân thân, thực lực không bằng bản tôn, nếu như thành công cũng liền bình thường, nhưng thất bại, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, ngươi liền không cần đi theo. Kim Triển Bằng không có phân thân, theo tới chỉ là bản tôn, một khi thất bại, Diệp Dương phân thân chết đi còn không có gì, nếu như Kim Triển Bằng bản tôn chết đi, cái kia đối Nguyên Thủy Thần Giáo tới nói, tổn thất cửu đại. Kim Triển Bằng mặc dù rất giống, nhưng cân nhắc lợi ích sau đó, cuối cùng vẫn là quay trở về Lôi Minh bí cảnh. Dù sao hắn cũng đã trưởng khống cái kia hoàng tử thần hồn. Đối với hoàng cung sẽ phải phát sinh sự tình, hắn vẫn là có thể thông qua hoàng tử mắt nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Dương phân thân giấu ở hoàng tử thể nội, rất nhanh liền trở về Thiên La thần quốc hoàng cung. Lập tức hắn thẳng đến Thiên La đại đế bế quan chi địa mà đi. Cái này hoàng tử cũng không phải là thái tử, nhưng là rất được Thiên La đại đế yêu thích. Bởi vậy, hắn bế quan chi địa duy chỉ có hắn có thể tự do ra vào. Cho dù là thái tử đều không có cái này quyền lợi. Mấu chốt nhất là, Thiên La đại đế liền muốn vẫn lạc chuyện này cũng chỉ có hắn một người biết rõ. Nếu không... Nếu là liền thái tử bọn họ cũng đã biết rõ mà nói. Thiên La thần quốc sớm đã đem cũng đã loạn xáo. Phụ hoàng, ta trở về, ngươi hiện tại như thế nào? Hoàng tử đi tiến đến, cung cung kính kính cho Thiên La đại đế hành lễ. Mà ở hắn thể nội Diệp Dương, thì là âm thầm quan sát Thiên La đại đế đến. Nhìn bề ngoài đi qua, Thiên La đại đế cái này nam tử trung niên cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng Diệp Dương lại là rõ ràng cảm ứng được, Thiên La đại đế thần hồn cực độ suy yếu giống như một trận gió thổi tới, đều có thể đem thần hồn của hắn cho thổi dập tắt đi một dạng. Thần hồn của hắn cũng liền tương đương với thần linh cảnh A, thậm chí còn không bằng chân hồn cảnh, lại, khí tức hỗn loạn, yếu ớt, rõ ràng là bị thương nghiêm trọng. Diệp Dương phân thân trong lòng nghĩ ngợi. Hắn cũng đã có thể đánh giá ra Thiên La đại đế thần hồn thật sự muốn dập tắt. Bất quá, Thiên La đại đế thần hồn mặc dù cũng nhanh muốn dập tắt. Nhưng hắn chiến lực còn tồn tại. vẫn là đại đế cấp bậc chiến lược. Tuy nói, không cách nào kéo dài thời gian quá dài, nhưng dù là chỉ là một chiêu, liền đủ để diệt sát ta mấy lần. Nếu như muốn động thủ, vậy liền nhất định muốn đánh hắn trở tay không kịp. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, chế trụ thần hồn của hắn, thậm chí trưởng khống thần hồn của hắn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong đầu lướt qua mọi loại ý nghĩ. Ta sợ là không kiên trì được bao lâu thời gian. Đến, ta trước đem ta truyền thừa đánh tới ngươi trong trí nhớ. Đợi đến ta vẫn lạc ngày nào đó, ta sẽ quán đỉnh ta tu vi đến trên người ngươi. Đến lúc đó, ngươi không muốn cùng ngươi đại ca bọn họ tranh đoạt cái này đế vị. Có bao xa liền rời đi bao xa. Tranh đoạt đế vị để ngươi uy phong không được bao lâu. Có Nguyên Thủy đại đế ở bên cạnh. Dù là trở thành Thiên La đại đế đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thiên La đại đế chậm rãi nói ra. Hắn đối cái này hoàng tử thực sự là quá thích. Đầu tiên là đem bản thân truyền thừa toàn bộ truyền cho hắn. Sau đó ở vẫn lạc trước đó, còn muốn đem bản thân tu vi toàn bộ quán đỉnh cho cái này hoàng tử. Như thế ở, cái này hoàng tử thì sẽ một vọt trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Dù là không cách nào trở thành đại đế, cự ly đại đế cũng sẽ không quá xa. Tốt, cái này hoàng tử không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, hắn cũng biết rõ bản thân phụ hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy những cái này sống không mang đến chết không mang theo đồ vật, chẳng bằng đều truyền thụ cho mình tốt. Huống chi, thần hồn của hắn đã bị Kim Triển Bằng cho trưởng khống. Kim Triển Bằng thì có thể bỏ lỡ cái này cơ hội. Cho dù Thiên La Đại Đế không có chủ động cho hoàng tử truyền thừa, Kim Triển Bằng đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cướp được truyền thừa cùng quán đỉnh cơ hội. Thế là, hoàng tử liền đi ra phía trước, chuẩn bị tiếp nhận Thiên La Đại Đế truyền thừa. Thực sự là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Cái này thực sự là một cái tốt đẹp cơ hội a. Diệp Dương cười hắc hắc. Hắn biết rõ cơ hội tới. Thiên La Đại Đế hiển nhiên cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Đợi đến hoàng tử làm tốt chuẩn bị sau đó, hắn liền bắt đầu quá độ bản thân truyền thừa. Hắn muốn đem bản thân truyền thừa toàn bộ đánh vào hoàng tử ký ức bên trong. Liền là lúc này, ngay ở Thiên La Đại Đế bắt đầu đem truyền thừa đánh vào hoàng tử ký ức thời điểm, một mực giấu ở hoàng tử thể nội Diệp Dương phân thân động thủ. Vù, Diệp Dương vận dụng hắn phân thân có thể vận dụng toàn bộ thần hồn chi lực, hắn phân thân thần hồn cũng đã đạt đến bách biến cảnh. Mặc dù chỉ có hắn bản tôn tám thành, nhưng thần hồn vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Thiên La Đại Đế thậm chí còn không có kịp phản ứng, Diệp Dương thần hồn chi lực liền đã vọt vào thần hồn của hắn không gian bên trong. Lúc này, Diệp Dương liền gặp được này thủng trăm ngàn lỗ thần hồn. Cơ hồ cũng đã tiêu diệt, chỉ còn lại một chút thần hồn mảnh vỡ. Loại này thần hồn, như thế nào ngăn cản Diệp Dương cũng đã đạt đến bách biến cảnh thần hồn. Diệp Dương không có bất luận cái gì đình trệ, thần hồn chi lực bao phủ mà đi. Lớn mật, Thiên La Đại Đế hét to một tiếng, vận dụng lực lượng, liền muốn diệt sát Diệp Dương thần hồn. Đồng thời, hắn càng là một bàn tay cuồng bạo vô cùng vỗ về phía hoàng tử. Muốn đem hoàng tử cho chụp chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.